chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3019, chương 3020, A. Nam nhân, Vương Đại Đông trên giường tĩnh tọa, ý thức chìm vào thức hải, nhất thời cũng cảm giác được không giống nhau chỗ. Hắn cảm giác Saren nguyền rủa vẫn còn, chỉ là bị suy yếu không ít, nhưng vẫn tại thôn phệ chính mình trí nhớ, đem trước kia trí nhớ đóng băng. Vương Đại Đông vận dụng tinh thần lực muốn tìm ra nguyền rủa tung tích, thế nhưng nguyền rủa đều bị một cỗ lực lượng ẩn tàng. Nhất thời Vương Đại Đông sắc mặt thì chìm xuống, nhất thời thì ý thức được đây là Saren thủ bút. Thạch đạo nhân ý chí cũng không hề hoàn toàn làm hao mòn rơi Saren ý chí. Lại cẩn thận tìm kiếm một lần, Vương Đại Đông vẫn là không có phát hiện, trong thân thể ẩn tàng đến có cái này tai họa ngầm. Hắn vẫn còn có chút không được tự nhiên, trước kia không biết còn tốt, hiện tại biết thì vô cùng khó chịu, liền phảng phất chính mình thời thời khắc khắc đều đang bị người giám thị một dạng. Vương Đại Đông trầm mặt, không ánh mắt nhìn về phía một bên một đoàn ánh vàng rực rỡ quang mang. Đó là thạch đạo nhân trí nhớ tại Vương Đại Đông trí nhớ dung hợp sau lưu lại rất đại bộ phận trí nhớ. Trong này không chỉ có thạch đạo nhân cả đời kinh lịch, còn có hắn học bí pháp vũ kỹ. Chờ chút, bên trong ly hỏa kim đồng tại thạch đạo nhân bí pháp vũ kỹ bên trong vẻn vẹn xếp ở vị trí thứ ba đưa. Bất quá, lần này Vương Đại Đông mục đích không chỉ là muốn tìm một chút Saren nguyên rùa, còn muốn tìm cũng là tu bổ đan điền phương pháp. Hắn tự bảo đan điền về sau, dẫn đến đan điền có để lọt. Nếu như hoàn hảo, hắn hiện tại đã là chánh thức chí tôn. Thạch đạo nhân sống rất dài năm tháng, kiến thức lịch duyệt đều tại Vương Đại Đông không tại một cái cấp độ. Cho nên Vương Đại Đông muốn tại thạch đạo nhân trong trí nhớ tìm kiếm đan điền bổ để lọt phương pháp. Không phụ kỳ vọng, Vương Đại Đông tại thạch đạo nhân phong phú trong trí nhớ rốt cuộc tìm được một cái phương pháp. Thượng cổ nữ hoa có bổ thiên chi năng, đời sau tinh huyết cũng có thể đền bù vạn vật chi không đủ. Thực tu bổ đan điền phương pháp, không có mất trí nhớ trước Vương Đại Đông vẫn là biết. Đây là thạch đạo nhân tại cho mình đệ tử giảng giải lúc nói chuyện. Tuy nhiên ngắn gọn, nhưng lại vô cùng sáng tỏ. Vạn vật chi không đủ, thì giống như Vương Đại Đông đan điền có để lọt, cũng là không đủ, mà tại lời nói bên trong nâng lên, nữ hoa hữu nhân tinh huyết có đền bù vạn vật không đủ năng lực. Vậy nếu muốn bổ đan điền, liền muốn thế tất tìm tới nữ hoa hậu nhân. Vương Đại Đông mở mắt ra, nhìn lấy khắp trời đầy sao, mi đầu suy tư, biển người mênh mông. Nếu muốn ở bên trong tìm một người, không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển, nhưng là nếu như không bù đắp đan điền lời nói, Vương Đại Đông không có nắm chắc đem Saren nguyên rủa cho triệt để nhổ. Hai chuyện này đều là làm cho người phiền lòng sự tình. Vương Đại Đông cũng nhất thời tìm không thấy đầu mối, chỉ có thể ngày sau hãy nói. Vương Đại Đông đang muốn nằm ngủ, đã nhìn thấy chính mình trong đan điền Long Châu cùng Xà Châu phát ra quang mang. Một đen một trắng dần dần dung hợp, có lộ muốn hợp thành thái cực đồ xu thế. Vương Đại Đông không hiểu rõ, mình bình thường đều đã tại luyện hóa Long Châu cùng rắn nội đan, nhưng là thì không thấy chúng nó có hòa tan xu thế. Ngược lại là càng thêm lớn, không sai, không biết có phải hay không ảo giác. Dù sao Vương Đại Đông cảm giác cho chúng nó một vòng to, cũng khó trách trắng thất nhất thẳng nhớ cái này Long Châu. Ăn Long Châu về sau, Vương Đại Đông thì cảm thấy mình thân thể tố chất biến đến cường đại không ít, càng vốn cũng không có đầu nặng chân nhẹ tình huống phát sinh. Bất quá cái này Long Châu trừ dạng này, nó tác dụng liền không có. Cái này khiến Vương Đại Đông rất phiền muộn. Ban đầu ở trong tiên môn lúc, cái kia Bạch Long chỉ là thả ra khẽ ngửi, hắn nội thương thì tốt hơn phân nửa, nội lực càng thêm hùng hậu, nhưng là đến trong tay mình về sau, trừ nửa đêm làm đèn điện dùng, còn có thể làm gì? Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày kế tiếp, Vương Đại Đông mở cửa đã nhìn thấy Trắng Thất u oán niệm ánh mắt. Hắn buổi tối hôm qua đem cửa sổ đều khóa cực kỳ chặt chẽ. Nó căn bản là vào không được. Tại cửa ra vào ngốc một đêm. Vương Đại Đông, ngươi đang sợ? Trắng Thất đi theo Vương Đại Đông đằng sau. Ngạo Kiều dùng tinh thần lực cho Vương Đại Đông nói. Vương Đại Đông lườm hắn một cái. Trả lời, ngươi suy nghĩ nhiều. Ta chỉ là không muốn bị một ít không biết xấu hổ động vật quấy rối. A, nam nhân, nó dùng ngự tỷ âm nói ra, ngoài miệng nói như vậy, thực là rất muốn cho ta cùng ngươi ngủ đi. Vương Đại Đông nhất thời á khẩu không trả lời được, Trắng Thất hóa người thời điểm, mặt không nói, liền nói dáng người đi. Bất kỳ người đàn ông nào đều chịu không được, một đêm đều có cái vưu vật ngủ ở bên người, hơn nữa còn chủ động tiến vào chăn mền. Sau đó hướng ngươi trong ngực ủi, ngươi không có phản ứng đều khó có khả năng. Sáng sớm hôm qua Vương Đại Đông chỗ lấy mang một cái mắt quầng thâm. Hoàn toàn đều là Trắng Thất hại. A, nói không ra lời đi. Trắng Thất lộ ra nhân tính hóa cười yếu ớt. Để bưng điểm tâm đi ra Lạc Tuyết đều nhìn ngốc. Sau đó nháy mắt mấy cái về sau. Trắng Thất biểu lộ lại biến trở về đến trước kia. Lạc Tuyết sau khi ngồi xuống nhìn lấy Vương Đại Đông, ánh mắt xéo qua liếc liếc một chút cách đó không xa Trắng Thất. Hỏi, Đại Đông, ngươi vừa mới có nhìn thấy hay không Tiểu Thất đang cười à? Vương Đại Đông uống một ngụm sữa đậu nành, cảm thấy cũng không tệ lắm. Không có, chó làm sao lại cười? Ngươi khẳng định là hoa mắt, Lạc Tuyết không có dây dưa. Mà chính là cái miệng nhỏ ăn bữa sáng. Đối Đại Đông, Tôn Phi bay bị ta sa thải. Muốn không ngươi tới làm cái này người sự tình bộ trưởng. Vương Đại Đông mang theo bánh mì cười. Khổ nói, đừng, ta vẫn là coi ta tiểu bảo an đi. Lạc Tuyết u oán nhìn Vương Đại Đông liếc một chút. Cảm thấy Vương Đại Đông không có cứu. Trên một điểm tiến tâm đều không có. Hôm qua Tiểu Triệu nói cho ta biết, cái kia thái thiếu gia lại bị ngươi hoảng sợ trở về. Có sao? Vương Đại Đông giả bộ như không biết bộ dáng. Cái này khiến Lạc Tuyết tức giận nói ra. Lần sau đừng như vậy. Ta cùng nhà hắn có hợp tác. Ngươi đừng đem sự tình cho ta mơ hồ. Làm sao lại? Ta chỉ là không quen nhìn tiểu tử kia mỗi ngày cho ngươi tặng hoa mà thôi. Lạc Tuyết nhất thời kinh ngạc nhìn lấy Vương Đại Đông, trong mắt đẹp tràn ngập dị sắc, trong lòng tràn ngập ngọt ngào cảm giác. Trắng Thất ngẩng đầu nhìn một chút Lạc Tuyết, trong mắt tràn ngập cảnh giác ý vị. Lạc Tuyết để nó cảm thấy rất mãnh liệt nguy cơ. Nó lúc này đem Lạc Tuyết xếp vào sổ đen, dạng này xuống tràng thì là mỗi ngày đều ăn thức ăn cho chó. Hai người ăn điểm tâm xong thì đi làm. Tiểu Triệu ngày thứ hai thoạt nhìn vẫn là có chút sợ hãi. Hai người tại phòng trực ban. Tiểu Triệu một mặt sợ hãi nói ra. Đông ca, ta hôm nay lúc ra cửa tại cửa ra vào tìm tới một phong thư. Cho ta xem một chút. Vương Đại Đông, cau mày. Tiểu Triệu theo trong túi quần đem một chương bị vò nhiều nếp nhăn giấy đưa qua. Hắn mở ra xem. Phía trên đều là một số nguy hiểm lời nói. Vương Đại Đông không nghĩ tới Tôn Phi bay lại có mãnh liệt như vậy trả thù tâm lý. Hơn nữa còn biết mình khó đối phó. Liền đem mục tiêu chuyển hướng Tiểu Triệu. Đừng sợ. Vương Đại Đông cầm trong tay tờ giấy vò thành một cục ném vào trong thùng rác. Bình tĩnh nói. Bọn họ không dám bắt ngươi thế nào. Nhưng là ta sợ a. Tiểu Triệu khóc khuôn mặt. Trong lòng hối hận không thôi, sớm biết thì không nghe Vương Đại Đông giật dây đi làm chim đầu đàn. Tiểu Triệu trong lòng thầm than, cảm thấy mình nhân sinh hoàn toàn u ám. Vương Đại Đông nhíu mày, cảm thấy Tôn Phi bay làm như vậy thật sự là có chút quá phận. Như vậy đi, ngươi muốn là gặp phải phiền phức,